Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 103, C103, có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều nín thở chờ đợi câu trả lời của Triệu Tử Thường. Triệu Tử Thường cau mày, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Vương gia, cảnh giới võ đạo của ta có hơi kỳ quái. Khó nói, khó nói. Mọi người đều giật mình. Có ý gì? Triệu Tử Thường thành thật xoa xoa sau gáy. Công pháp nội gia mà ta tu luyện có chút kỳ quái. Cảnh giới có thể biến hóa. Chủ yếu phải xem kẻ địch đang ở cảnh giới gì. Hai mắt Hạ Thiên sáng lên. Ý của ngươi là, người gặp yếu sẽ trở nên yếu. Gặp mạnh sẽ trở nên mạnh. Triệu Tử Thường vội vàng gật đầu. Vương gia anh minh, đại khái chính là ý này. Nhưng mà cho dù biến hóa thế nào, ta cũng sẽ đánh bại đối thủ của mình. Mong vương gia yên tâm, lúc này, không chỉ có Hạ Thiên cảm thấy hứng thú mà cả nhóm thiếu niên tàng kiếm cũng trở nên tò mò với cảnh giới võ đạo của Triệu Tử Thường. Tên này đúng là điên cuồng. Rốt cuộc là đang ở cảnh giới nào? Triệu Tử Thường ngước mắt lên, nhìn chung quanh, nghiêm túc nói. Các người đừng nhìn ta như vậy. Khí tức của các người yếu ớt, có vẻ vừa mới đột phá võ đạo nội gia, là võ giả nội gia hạng 3. Nói xong, trong mắt Triệu Tử Thường lóe lên ánh sáng, đảo mắt nhìn qua nhóm thiếu niên tàng kiếm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tàng kiếm kinh khí, hóa ra các ngươi tu luyện cổ thuật tàng kiếm, khó trách lại kiêu ngạo như vậy, nhưng mà các ngươi khó có thể che giấu được ở trước. Mắt tại, hắn ta nói rất nghiêm túc, những thiếu niên tàng kiếm đều giật mình. Thuật tàng kiếm, có thể ẩn giấu tất cả mọi thứ. Không chỉ có cơ thể, mà còn cả cảnh giới võ đạo. Lúc bình thường không chiến đấu, các thiếu niên tàng kiếm đều sẽ che giấu tu vi, giống như một người bình thường. Theo lẽ bình thường, nếu như không phải tông sư, hầu hết không thể nhìn ra được cảnh giới võ đạo của bọn họ. Cho nên, tên cao lớn này là tông sư sao? Dù thế nào đi nữa, chỉ bằng khả năng quan sát này, người cao lớn này chắc chắn là cao thủ. Nhóm thiếu niên tàng kiếm cùng nhau ôm quyền, trịnh trọng chào hỏi, bái kiến Triệu ca can. Ha ha ha, Triệu Tử Thường cười mấy tiếng. Các vị đệ đệ không cần đa lễ. Tiên hiệp hay, từ giờ trở đi, nếu muốn đánh nhau thì cứ gọi ta là được. Nhất định không để các đệ đệ phải chịu thiệt trước mặt đối thủ. Một câu bình thường như vậy đã khiến các thiếu niên tàng kiếm cảm thấy thân thiết hơn. Ha ha ha, hiếm khi nhóm thiếu niên tàng kiếm cười vui vẻ như vậy. Được, cách chương.